Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32. Rửa cái sấy cái đầu tóc lại khảo hạch. 6/7, tăng lên tu vi. Tu vi chính là hết thảy căn cơ. Điểm này Tô Trạch 10 điểm rõ ràng. Nếu như hôm nay hắn có luyện khí ngũ trọng cảnh giới, không cần thiên lôi phù cũng có thể mấy đao đánh chết Ngạc Yêu. Đinh, người đã xem tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh ngũ trọng. Cường hóa giá trị trừ 5.000. Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới cắn răng tuôn ra một câu chửi bậy. Chửi bới nói, hệ thống, mà mẹ nó ngươi đại gia. Mẹ nó còn muốn hay không điểm bích liên. Một hơi khấu trừ lão tử 5.000 điểm cường hóa giá trị. Hệ thống này, điên rồi đi. Tam trọng thăng tứ trọng, mới 1.000 điểm. Cái này lập tức lật ra gấp 5 lần. Ai mẹ nó chịu được? Bất quá cân nhắc đến chính mình mới đạt được hệ thống 2 ngày thời gian, liền có đao chém tông sư thực lực. Tô Trạch miễn cưỡng tiếp nhận loại này thăng cấp phương thức. Lúc này hắn lại đem ánh mắt đặt ở cửu trọng lôi đao bên trên. Cùng Ngạc Yêu một trận chiến, Tô Trạch phát hiện 30 mét lôi đao vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ngạc Yêu vừa lui, tự mình liền chặt không tới. Đinh, người đã xem cửu trọng lôi đao tăng lên tới đệ tứ trọng đại thành. Cường hóa giá trị 1.000, 6.980 điểm cường hóa giá trị. Chỉ còn lại 980, tiếp tục tăng lên cửu trọng lôi đao, chỉ sợ cũng cần 5.000 điểm cường hóa giá trị, chỉ có thể tạm thời trước tồn lấy. Tô Trạch nghiêng dựa vào Ngạc Yêu trên thi thể, đánh giá kia đầy mặt hồ trôi nổi tôm cá cua. Những này tôm cá cua, bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân, hấp thu vũ trụ năng lượng, cái đầu trở nên so bình thường lớn còn nhiều gấp đôi. Phân lượng 10 phần, khẩu vị còn không tệ, chỉ là có lẽ là bởi vì trong hồ sinh hoạt Ngạc Yêu nguyên nhân, cũng không lại sinh ra cái khác yêu thú. Tô Trạch trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ, bây giờ hải vực thủy vực cơ hồ cũng bị cường đại yêu thú chiếm lấy, hải sản giá cả cực kỳ đắt đỏ, những này tôm cá cua có thể bán không ít tiền đâu a. Ước chừng nửa giờ sau, trận trận tiếng kèn vang lên, vứt bỏ hoàng hà cửa công viên, một chiếc xe tải ngừng lại, dâu quay nón, Dương Tiểu Đông, theo trên xe nhảy xuống tới. Tô Trạch ngoác, hô, xe có thể lái vào đến không? Cái đồ chơi này quá lớn, khiêng ra đi quá phí lực khí, 20 mấy mét dài, có thể không lớn sao? Tô Trạch xem chừng. Cái này một đầu Ngạc Yêu, tối thiểu nhất có nặng 10 mấy tấn. Hắn pháp lực toàn bộ triển khai, mặc dù có thể khiêng đi lại, có thể nhất định rất cật lực. Hoàng Hà cửa công viên, dâu quai nón võ giả cùng Dương Tiểu Đông liếc nhau. Sau đó song song rụi rụi con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tô Trạch cái phương hướng này cái gặp Tô Trạch bên cạnh. Một đầu quái vật khổng lồ, nằm ngang trên mặt đất, ngoặc kép, ba tương đương, dâu quai nón võ giả, hung hăng quăng tự mình một cái tát, hắn sờ lấy tự mình lên 5 cái dấu ngón tay mặt. Lẩm bẩm nói, ta, không nhìn lầm a, cái đó là, Hoàng Hà công viên Ngạc Yêu thi thể. Ừng ực, Dương Tiểu Đông nuốt một hớp nước miếng, nháy mắt. Thần sắc giống như cái xác không hồn, mờ mịt nói, giống như, phải, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hoàng Hà công viên Ngạc Yêu, trước đây chính là võ đạo cục quản lý đoạn cục trường, cũng không từng đem chém giết. Dâu quay nón không khỏi nhớ tới buổi sáng, lần thứ nhất gặp Tô Trạch lúc, cho là hắn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Hận không thể tìm kẽ đất, trực tiếp chui vào, mau đem lái xe tiến vào. Còn thất thần làm gì? Tô Trạch im lặng, thúc giục nói, nhanh lên, tỷ ta vẫn chờ ta trở về khảo hạch đâu. Rất nhanh, Ngạc Yêu thi thể va vào xe tải, toàn bộ thi thể sau xe tải còn rất dài. Không có biện pháp, chỉ có thể đem ngạc bài đặt ở xe tải trên mui xe, mà ngạc đuôi thì rũ xuống đằng sau. Tuy nói loại này kéo pháp trái với giao thông pháp, có thể giá trị 1.800 vạn ngạc yêu thi thể, chẳng lẽ lại muốn mở ra? Tô Trạch lắc đầu, người phải hiểu được biến báo. Như thật muốn mở ra, một đao kia xuống dưới, khả năng đến ít mấy chục vạn trên 100 vạn, mười mấy cây em lộ trình, rất gần. 10 phút sau, xe tải chậm rãi tiếp cận lưới điện ngoại trạm cương vị quân nhân, xa xa liền thấy được trên xe tải ngạc yêu thi thể. Lập tức kinh hô một tiếng, dẫn tới lưới điện bên trong tất cả mọi người nhao nhao nhìn tới. Đoạn Thiên Hà, Đường Phượng Nhu, Giang Thanh Hòa cũng tại. Ngạc yêu thi thể, kéo về, khó nói, vị kia dùng đao tông sư, muốn lộ diện. Trong đám người, Đoạn Thiên Hà mắt sáng lên, hắn nhanh chân, hướng về lưới điện đi ra ngoài. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nếu là Linh Châu thành nhiều một vị tông sư, như vậy thế cục tất nhiên sẽ có chỗ đổi mới. Tự mình cũng không cần mệt mỏi như vậy. Đường Phượng Nhu cũng đi ra ngoài đón, Giang Thanh Hòa thì đi theo bên cạnh, mấy vị quân nhân cũng cùng nhau đi ra ngoài đón. Trên xe tải, lái xe là một vị trung niên nam tử, hắn chỉ là chuẩn võ giả, bình thường không có chuyện thời điểm chạy trốn vận chuyển, ở căn cứ trong ruộng kéo lương, kết quả hôm nay lại đụng phải dâu quai nón võ giả cùng Dương Tiểu Đông. Đối phương ra 1 vạn khối, nhường hắn đi một chuyến khu hoang dã. Cái này một lát gặp được loại này tình huống, lập tức sợ choáng váng. Nhiều người như vậy, còn có nào súng ống đầy đủ quân nhân, vì sao cũng đi đến tới trước? Một cước phanh lại, trực tiếp ngừng lại. Trên xe, Tô Trạch thấy được Đoạn Thiên Hà cùng Giang Thanh Hòa, đẩy cửa xe ra cũng nhảy xuống. Trên người hắn đồ thể thao tràn đầy vết máu, cõng nâng lên võ giả ba lô, cầm trong tay chiến đao, nhanh tiến lên, kinh ngạc nói, Đoạn cục trưởng, tỷ, các ngươi đây là làm gì? Ta chính là đi chuyến khu hoang dã, chị như thế lớn trinh cầm nghênh đón ta. Ngươi đi luôn đi. Giang Thanh Hòa chừng Tô Trạch một chút, kinh ngạc nói, Tô Trạch, đầu kia ngạc yêu thi thể, làm sao tại trên chiếc xe này? Đoạn Thiên Hà cùng Đường Phượng Nhu đối thoại, nàng nghe được kiến thức nửa vời, nhưng cũng biết rõ là một vị nào đó đao pháp tông sư chém giết ngạc yêu, thực lực như thế tuyệt đối mạnh hơn Đoạn Thiên Hà, nếu không Đoạn Thiên Hà sẽ không lại nơi này chờ gần một cái giờ chuyên môn đi nghênh đón hắn. Đoạn Thiên Hà nhíu nhíu mày, trên xe không có ở, hắn xoay người nhìn về phía Tô Trạch, cười hỏi, Tô Trạch, sư huynh ngươi đâu? Ngoặc kép, Tô Trạch một mặt mộng bức, ta sư huynh, ta từ đâu tới sư huynh? Thì ra là thế. Đoạn Thiên Hà bừng tỉnh, trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, vẫn như trước gạt ra tiếu dung, cười nói, lý giải, sư huynh của ngươi thân phận, cần giữ bí mật. Đây là các ngươi sư môn quy củ a. Hắn lúc này vội ho một tiếng, đảo mắt chu vi, nói, chư vị, chuyện sự tình này cũng không cần khắp nơi tuyên dương. Tô Trạch, ngoặc kép, cái gì tình huống, cái gì không cần tuyên dương rồi? Đám người này nhìn thấy mình giết ngạc yêu cũng không khiếp sợ kích động thổi tự mình sao? Ngươi chính là Tô Trạch. Đường Phượng Nhu cũng một mực đánh giá Tô Trạch, không khỏi gật đầu, nói, ta là Giang Nam Võ Khoa Đại học Vũ Đạo Viện Phó Viện trưởng Đường Phượng Nhu. Ta còn có việc, không thể trì hoãn, đi, theo ta hồi trở lại khách sạn, ta sẽ đích thân đối ngươi tiến hành khảo hạch. A, Tô Trạch ngẩn người, nói, đợi một chút, Đường viện trưởng, cái này ngạc yêu thi thể biết rõ hơn. Bây giờ thời tiết vừa nóng, ta phải tranh thủ thời gian bán đi, nếu không dễ dàng chất biến, ảnh hưởng cảm giác, mà lại, Tô Trạch có chút nhăn nhó, nói, ta toàn thân tiên huyết, khó chịu chết rồi, nếu không chờ ta bán lần này thu hoạch, thuận tiện rửa cái sấy cái đầu tóc, ta môn tái khảo hạch không muộn, tự mình đẹp trai như vậy, không chú ý hình tượng sao được. P.S. Canh thứ 6 đến, cộp cộp cộp, đường tông sư, ta 40 mét đại đao, ngươi có sợ hay không? Hoa tươi cách 3 vạn không xa, đánh giá phiếu cũng lập tức qua 3.000, chư vị đại lão, ném điểm A, đã rạng sáng 2 điểm, ta viết ra canh thứ 7 đoán chừng cũng 3 giờ rưỡi. Canh thứ 7 liền đặt ở ngày mai sáng sớm đổi mới đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục